Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, người giang hồ xưng lão tứ. A, hiện tại là thiên thần cảnh lục phẩm. Bất quá đáng tiếc, thiên chi lực đẳng cấp cũng không có thay đổi, vẫn là cấp 8. Ai, yếu bản thiếu gia nhìn chính mình cũng khó chịu nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói, thiên thần cảnh lục phẩm, cấp 8 thiên chi lực, ta thiên nha. Phanh, Mộc Tam Nương trực tiếp chấn kinh, dung nhan trắng bệch, thân thể mềm mại đều là ngăn không được ngã ngồi trên mặt đất. Một đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, tràn ngập không thể tin nhìn chăm chú Vương Khai, như thế nào đều không thể tin được. Trước đó vẫn là cấp 6 thiên chi lực Vương Khai, bây giờ lại tăng lên tới cấp 8. Đồng thời, cảnh giới cũng đạt tới thiên thần cảnh lục phẩm. Đây rốt cuộc là cỡ nào tốc độ tăng lên? Đơn giản so ma đạo còn ma đạo. Mẹ, vì sao không cho bản thiếu gia thổi ngưu bức ban thưởng? Không phải là lại đến cái nhắc nhở, chúc mừng lão tử thổi ngưu bức thành công sao? Hệ thống đường ngắn sao? Vương Khai mặt đen lên, ánh mắt có chút bất mãn thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, ngài vừa mới không phải đang khoác lác bức, mà là tại trang bức, đang giả vờ bức, được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, lời nói này ngược lại là thật không có tâm bệnh, biết sớm như vậy, liền nên nói mình có ngưu bức giường nào, không phải nói yếu vì sao đâu. Người hướng cái nào ngồi xuống, ngẩng đầu, ngước nhìn bản thiếu gia, còn mở ra miệng nhỏ, đầu lưỡi đều có thể nhìn rõ ràng. Đối diện vị trí, vẫn là bản thiếu gia phần eo trở xuống. Người đến cùng muốn làm gì? Bản thiếu gia luôn luôn rất bảo thủ, rất thuần khiết được không? Không cần như vậy thông đồng bản thiếu gia. Bản thiếu gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, cúi đầu, thần sắc có chút ghét bỏ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương lập tức ánh mắt phát lạnh, vội vàng ngậm miệng lại, cắn chặt môi đỏ, trầm giọng nói ra, vậy ngươi vì sao còn muốn mở ra quần? Ách, người nữ nhân này tại sao như vậy? Bản thiếu gia vừa mới trong đầu làm thiên nhân giao chiến, lấy 0.000 một giây tốc độ, rốt cục quyết định muốn thỏa mãn ngươi cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Hiện tại bản thiếu gia cởi quần, muốn thành toàn ngươi, ngược lại ngươi còn không muốn. Ngươi cũng đã biết, bản thiếu gia xuống vĩ đại giường nào quyết tâm sao? Vương Khai thần sắc có chút bất thiện lạnh hừ một tiếng. Gặp cái kia Mộc Tam Nương đã gương mặt xinh đẹp khó coi đứng dậy, dứt khoát cũng chỉ có thể nâng lên quần, tràn ngập bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Biết sớm như vậy, vừa mới liền nên trực tiếp cởi quần, đem tiểu Khai Khai đưa vào trong miệng nàng. Khai thiếu, người đến cùng đem cái kia hai cái quỷ vệ đánh đi nơi nào? Vì sao còn chưa rơi xuống tới? Mộc Tam Nương ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt quái dị không thôi vấn đạo. Đường đường thiên thần cảnh tứ phẩm chiến lực, thế mà bị đánh nửa ngày không từ trên cao ngã xuống. Đây rốt cuộc là đánh tới cỡ nào độ cao? Hỏi những thứ này làm gì nha? Để hai cái ngu rốt lại bay một sẽ đi. Vương Khai có chút tùy ý khoát tay áo, ngược lại đem cái kia trong hôn mê nhược thủy gánh tại trên bờ vai, thần sắc thảnh thơi hướng về thôn trang chỗ sâu đi đến. Nhìn xem Vương Khai cái kia tựa như đi dạo nhà mình hậu hoa viên bộ dáng, đặc biệt là bàn tay hắn còn chộp vào thứ 9 quỷ vệ nhược thủy trên mông. Nói là khiêng, nhưng rõ ràng liền là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phi phi, hẳn là thừa dịp quỷ nguy hiểm. Đáng giận tiểu sắc lang. Mộc Tam Nương ánh mắt có chút thiểm thước, nhìn qua Vương Khai bóng lưng, đột nhiên hé miệng một cười. Thật sự là Vương Khai một số thời khắc cùng tiểu hài tử không khác nhau nhiều lắm. Tốt cười rất, vậy tùy hành rất, thật tình không biết phải dùng. Vương Khai lại nói, cái kia chính là bản thiếu gia liền tính cách quái đản, yêu hảo mỹ nhân, rất thích thổi ngưu bức. Người có thể làm sao? Phanh, ầm ầm, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng vù vù tiếng vang. Lúc này dẫn tới Mộc Tam Nương thân thể mềm mại chấn động. Vội vàng quay đầu lại, xem xét phía dưới, môi đỏ không khỏi co lại. Không phải là cái kia dung hợp thứ 5 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ sao? Giờ phút này, đã đều quẳng thê thảm không nỡ nhìn. Khụ khụ, Ngũ ca, chúng ta có phải hay không lại chết? Khụ khụ, Lục đệ, người trong giang hồ bên trên lan lộn. Cái nào không có mấy cái mặt sẹo. Cho dù là chết, cũng là chuyện đương nhiên. Muốn học hội tiếp nhận. Oa ô, phanh. Cái kia thứ 5 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ, lấy nhìn thấu hết thảy ngữ khí, nói một câu, chính là cùng nhau bất tỉnh chết tại trong hố sâu. Đánh một chút quỷ vệ, đánh đánh ma thần, đoạt thánh nữ, lại mở cái phòng, đập cái pháo, ngâm cái thơ, quay đầu chém gió bước. Ân, còn sống thật là tốt, như bản thiếu gia như vậy thẳng thắn tốt đẹp nam tử. Hoàn nhi nha, người muốn gấp một điểm. Tìm cái cơ hội, nhanh đem bản thiếu gia giải quyết tại chỗ a. Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút khoan thai cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thiên thần cảnh. Giải quyết tại chỗ. Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp xem thường vạn phần. Rõ ràng ái mộ thân thể của mình. Yêu nổi điên, lại vẫn cứ chứa chính nhân quân tử, không dám động mình, hiện tại ngược lại là tốt, còn ngược lại khuyên bảo bên trên mình đem hắn cho thực hiện. Ha ha ha, Tam Nương cũng không có bản sự này nha, ai bảo Khai thiếu ngươi tu vi, mạnh như vậy đâu, như Tam Nương như vậy nữ tử yếu đuối, cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa Khai thiếu rồi. Mộc Tam Nương che mặt giọng dịu dàng cười nói. Cái kia vũ mị bộ dáng, vặn vẹo bờ mông, cùng trước ngực lắc lư thỏ trắng, quả thực chói mắt đến cực điểm. Bá, đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình dừng lại, càng là trở lại thân thể, hai mắt tràn ngập chân thành cùng Mộc Tam Nương nhìn nhau. Ngược lại ra vẻ ngại ngùng nói ra, người có thể dùng cường nha, bản thiếu gia là không hội phản kháng a. Ách, người có thể hay không đừng như vậy. Tam Nương nhìn xem thực có chút nhớ nhung. Muốn ói. Mộc Tam Nương im lặng phía dưới. Cũng là không che đậy miệng. Trực tiếp làm ra nôn mửa tư thế. Một màn như thế. Lúc này nhìn Vương Khai khuôn mặt cứng đờ. Cái trán gân xanh. Cũng là căn căn bạo mà bắt đầu. Nhìn xem Vương Khai như thế tức giận bộ dáng. Mộc Tam Nương mới là thình lình phản ứng lại đây. Cùng vị này mạnh miệng. Hạ chàng thế nhưng là sẽ rất thảm. A không, Khai thiếu hiểu nhầm rồi. Tam Nương ý tứ là muốn đem ăn xong phun ra ngoài. Tốt giữ lại khẩu vị. Hảo hảo nhấm nháp Khai thiếu. Mộc Tam Nương cảm thấy tối cảm giác ác hàn miễn cưỡng cười nói. Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy mới là nhe răng một cười. Ngược lại nhẹ lay động lấy quạt xếp. Cười nhạt nói. Ân, còn tốt. Bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi bị mê mang bầu đâu. Cũng may ngươi không có mang thai. Không phải vậy, bản thiếu gia như thế phong nhã hào hoa. Còn không có chơi chán đâu. Cũng không muốn quá sớm muốn cái oa nhi nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Quá sớm muốn cái oa nhi. Mang thai. Mộc Tam Nương lập tức đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Phản ứng lại đây thời điểm, cảm thấy sớm đã khí không được, lại cũng không dám thật nổi giận, chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, miễn cưỡng hoan cười nói, để Khai thiếu lo lắng, các ngươi hai cái dừng lại đi, lần này nháo kịch, từ ta xuất hiện, tất đem dừng ở đây, hừ hừ, ta chính là ma thần tọa hạ, thứ tư quỷ vệ, họ Trung, tên Tin, người giang hồ xưng. Lão tứ, người tứ gia gia là vậy. Sao giấy trắng, người giang hồ. Nhanh thôi anh ma thần sẽ ngỏm khi mên lên cấp độ mới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.